Nếu chỉ là như vậy, Hứa Thất An không có khả năng mang tài sản tính mạng của mình gửi gắm trên thân một yêu nữ chưa bao giờ xuất hiện, cũng chưa bao giờ liên lạc. Hắn sở dĩ khẳng định Vạn Yêu Quốc công chúa sẽ ra tay, mang nàng coi là con bài chơi lật của mình, vì hai việc. Một, câu chuyện nhỏ của Phù Hương. Không phải Hứa Thất An khinh thường người bạn tình này, nhưng lấy thân phận địa vị Phù Hương, thực sự có thể biết được chuyện cũ năm đó của đại đệ tử giám chính. Hiển nhiên, không có khả năng. Vậy nàng vì sao sẽ ở trong thư để lại cho mình, viết xuống câu chuyện xưa ám chỉ rõ ràng? Đáp án rất đơn giản, đây là ám chỉ của công chúa Vạn Yêu Quốc. Một mặt ám chỉ kẻ địch thực sự của hắn là ai, một mặt khác uyên truyền biểu đạt ý đồ bản thân sẽ ra tay. Nếu chỉ là như vậy, Hứa Thất An sẽ không mang nàng coi là thủ đoạn áp đáy hòm. Nguyên nhân thực sự là ngày đó ở Ti Thiên Giám, giám chính thức tỉnh. Sau khi thư viện Vân Lộc hắn đi gặp Triệu Thủ, giám chính từng cho hắn một viên đan dược màu trắng ngà. Lúc viên đan dược đó nuốt vào trong bụng, Hứa Thất An trong mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ mềm mại đáng yêu, động lòng người lướt qua trong nháy mắt. Hứa Thất An cũng không biết giám chính cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ là như thế nào bắt liên hệ. Nhưng những thứ này không quan trọng, người thông minh với nhau phải học được hiểu trong lòng mà không nói ra. Rốt cục, đi ra rồi. Hứa Thất An phát hiện xương cụt khác thường, như chút được gánh nặng. Hắn sở dĩ mắng Cửu Vĩ Thiên Hồ là xú bà nương là vì cảm nhận được tính cách ác liệt của đối phương. Nàng rõ ràng có thể ra tay sớm hơn, lại cứ về chọn ở thời khắc mấu chốt này. Hứa Thất An thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần, cho rằng con bài chơi lật giữ mạng này của mình không có tác dụng. Nếu như vậy chỉ có thể cầu nguyện tiếp theo là kiếp sau đầu thai tốt, sinh ra ở một gia đình tỷ phú. Cha mẹ là người gia hồn, còn có một tỷ tỷ, chân dài, 36 đê biết hu hu. Chúng nó vừa xuất hiện, thuật sĩ áo trắng liền giống như chúng định thần thuật, xuất hiện cứng nhắc tạm thời. Thừa dịp kẽ hở này, chín đuôi cáo như xúc tu, một bộ phận cuốn lấy khí vận khổng lồ vô hình vô chất, ngăn cản thuật sĩ áo trắng mang chúng đi. Một bộ phận khác hung hăng quật về thuật sĩ áo trắng. Chúng nó chưa tản mát ra khí cơ dao động đáng sợ, cũng chưa tạo thành dị tượng đồ sộ. Nhưng thuật sĩ áo trắng thế mà lại theo bản năng nuôi về non nửa bước như cực kỳ kiêng kỵ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất hiện đã kinh ngạc lại không kinh ngạc. Không kinh ngạc vì hắn biết ngàn vạn tia sâu xa giữa Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng thần thù, đối phương ra tay quấy nhiễu trong dự kiến. Kinh ngạc là hắn không ngờ Cửu Vĩ Thiên Hồ lấy phương thức như vậy tập kích ra tay bất ngờ. Phải biết rằng trước mặt thuật sĩ đỉnh phong tinh thông vọng khí thuật, đại bộ phận thủ đoạn che giấu đều sẽ không có chỗ ẩn nấp. Trên đời thủ đoạn che giấu có thể giấu được mắt nhị phẩm thuật sĩ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những thủ đoạn này, thuật sĩ áo trắng biết rõ ràng, Cửu Vĩ Thiên Hồ thi triển thủ đoạn ẩn nấp hắn chưa bao giờ gặp. Thuật sĩ áo trắng hoảng mà không loạn, nhấc chân giẫm, trận pháp còn lại đồng thời bộc phát ra thanh quang chói mắt, phủ vách chắn phòng hộ trên người hắn. Sáu cây đuôi cáo đập lên vách chắn, đánh thanh quang kịch liệt chấn động, đánh khí cơ phát nổ từng tầng, đánh thuật sĩ áo trắng liên tục lùi về, hung hắc điên cuồng không ai bị nổi. Ba cái đuôi khác cuốn lấy khí vận khổng lồ kia trở lại trong cơ thể Hứa Thất An. Khí vận quay về bản thân. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, hồ ly tinh giỏi quá. Thấy thế, lão tổ tông Võ Lâm Minh cùng viện trưởng Triệu Thủ bắt lấy cơ hội, trong hư không lao ra. Càng lúc càng nhiều đao ý, tam phẩm đao ý đỉnh phong tiếp cận nhị phẩm, phối hợp với khắc đao của Nho Thánh mài mòn trận pháp như xuyên thủng thiên quân vạn mã, xuyên thủng từng tòa tiểu trận, nhắm thẳng thủ cấp tướng địch. Thuật sĩ áo trắng đối mặt ba người giáp công không chút hoảng hốt, thấy tạm thời không thể lấy ra khí vận, hắn liền quyết đoán bỏ qua Hứa Thất An. Túi thơm tự động mở ra, từng món pháp khí tựa như được giao cho sinh mệnh, tự động bay ra. Không phải sáng nổ hỏa pháo, những pháp khí công kỳ vật lý này, mà là sử dụng càng thêm quỷ dị. Chúng nó có cái là gương đồng, có cái là răng nanh, có cái là ấn đồng nhỏ xanh, có cái là linh đung bảo tháp. Tác dụng của chúng nó là nhốt nguyên thần, đâm xuyên khí cơ, giam cầm, luyện hóa. Rất nhiều pháp khí lượn lờ quanh mình, thân thể Hứa Thất An không việc gì, nhưng nguyên thần chấn động ong ong như bị xé thành vô số mảnh, tạm thời mất đi ý thức.